Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 13:13, Lực Cảm Tông Sư Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng, mặt trăng tròn trịa trên bầu trời chiếu sáng. Bên cạnh một gốc cây, một thiếu niên đang nằm, toàn thân máu tươi, gần đó còn có một thi thể. Khoảng nửa canh giờ sau, thiếu niên khóe mắt khẽ nhúc nhích. Một lát sau gian nan đứng lên đi đến gốc cây tựa vào. Thiếu niên này chính là Lê Hạo, thoát lực ngất xỉu một ngày, rốt cuộc tỉnh lại, với thương thế trên người. Võ giả bình thường có lẽ đã chết, may mắn Lê Hạo còn có biến dị linh lực, bất chi bất giác mà chữa trị thân thể. Lê Hạo mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại, nếu không tình huống liền hỏng bét, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vết thương đau nhức, trên người không có thuốc trị thương. Nhìn quanh một hồi rơi vào trên thi thể sát thủ. Lê Hạo đứng dậy đi đến thi thể lục tìm một hồi. Vận khí không tệ, trên người hắn có mang theo thuốc trị thương. Mừng rỡ thì thầm lấy ra mấy một cái lọ. Bên trong chứa kim sáng dược. Lê Hạo rút phi đao ra. Bôi lên vết thương. Lại xé một miếng vải quấn quanh vết thương. Một lát sau, xếp bằng vận chuyển thôn dương quyết. Xem xét tình huống trong cơ thể. Khiến Lê Hạo giật nãy mình. Hắn vậy mà đã khai thông liên tiếp hai đầu kinh mạch. Đạt đến nhất lưu cao thủ. Nội lực vô cùng hùng hậu. Có thể so với tông sư cảnh. Đêm khuya, gió đêm thổi qua. Cỏ dại cành cây đung đưa. Âm thanh xào xạc vang lên tiếng gió vốn dĩ bình thường. Lê Hạo lại kinh ngạc phát hiện. Bản thân tỉ mỉ lắng nghe vậy mà phát hiện. Cách hắn hơn 10 trượng một con châu chấu. Vỗ cánh phát ra âm thanh hắn cũng có thể nghe được. Phía tây cách Lê Hạo 9 trượng. Hai con dế lửa đang đá nhau. Một con nhảy tới tấn công. Con còn lại phản kích. Đá nhau khí thế hừng hực. Lê Hạo tâm thần rung động. Khó có thể tin. Bản thân có thể nghe được âm thanh vô cùng nhỏ cách xa mình 10 trượng. Thậm chí còn nghe được chúng cắn xé âm thanh. Thính giác mình vậy mà linh mẫn hơn trước gấp 10 lần. Lê Hạo chưa kịp bình tĩnh, liền phát hiện mũi của mình, ngửi được một cái mùi thơm là lạ, nhúc nhích chóp mũi, một chỗ cách hắn rất xa mùi hương hoa dại theo gió bay tới. Hắn thậm chí còn có thể phân biệt, mùi hương này bao gồm hai loại hoa dại, chính là hoa xuyến chi cùng hoa dã quỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mở mắt ra lúc này Lê Hạo càng kinh ngạc, đôi mắt vậy mà trở nên càng thêm sáng ngời. Phía xa trên một cái cây có một con cú mèo. Dưới bụi cỏ một đàn kiến đang hành quân khiên thức ăn về tổ. Tất cả đều lọt vào mắt không bỏ sót. Nên biết, người bình thường hay là võ giả, đều không có thể nhìn xa như vậy nha. Tại bóng tối muốn nhìn rõ phải có đuốc, hay ánh lửa chiếu sáng mới miễn cưỡng thấy rõ xung quanh tình hình. Giống như hiện tại, không cần đèn đuốc, dưới đêm khuya. Tầm mắt lại như ban ngày rõ ràng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cảm giác lực tăng lên. Vì thử lực cảm giác cực hạn. Đợi đến khí lực khôi phục 3-4 thành. Lê Hạo đứng dậy. Dùng vải bịt kín hai mắt. Bịt lỗ tai bước đi trong rừng. Hắn muốn thử xem có thể hay không nghe được âm thanh. Lại phát hiện mặc dù bản thân hoàn toàn nhắm mắt. Bịt lỗ tai. Vậy mà có thể cảm giác được chung quanh vật thể. Hắn thậm chí không cần đi đụng chạm, cũng cảm giác đến dưới đất, có một cục đá chắn đường liền tránh đi. Một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, tựa như khai thiên nhãn vậy, trực tiếp cảm giác đến chung quanh hoàn cảnh. Nhưng Lê Hạo, loại huyền diệu này, chỉ có thể cảm giác đến 4 thước xung quanh mà thôi. Loại này trực giác bao trùm phạm vi rất nhỏ, xa hơn liền mất linh. Lê Hạo giữa đêm khuya. Trong rừng cất bước chậm chậm, mỗi chỗ đi qua, bất luận là dấu ở dưới đất rễ cây, hay là côn trùng, giun, kiến, đều bị hắn cảm giác ra hết. Dù bên cạnh cỏ cây hay trên cành lá, con sâu, kiến đang di chuyển, cũng như là đang trình chiếu trong đầu hắn hiện ra rõ ràng. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, tựa như mình có thể nhìn thấu thiên địa. Lê Hạo gỡ xuống vải bịt mắt. Bịt tai, loại cảm giác thần kỳ khiến người khác có thể tin, khiến nội tâm hắn thật sâu rung động. Lê Hạo lâm vào nghi hoặc, vì cái gì bản thân mình đột nhiên có loại này thần kỳ lực cảm, loại này cường đại vô cùng lực cảm, cũng không phải phàm nhân sở hữu được, giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không thể, bởi vì chết dưới kiếm hắn cao thủ nhất lưu cũng có vài cái. Nếu bọn hắn có được cường đại lực cảm như vậy, làm sao mình có thể giết? Dạng này tính đến, ít nhất phải là tông sư cảnh trở lên cảnh giới, mới có thể sở hữu loại này thần kỳ lực cảm. Lê Hạo mặc dù không phải cái gì cao thủ, nhưng 4 năm ở tại Lam Vân Môn hắn cũng không phải ở không. Có một quyển thư tịch ghi lại, loại huyền diệu lực cảm này, trên giang hồ rất ít người có, chỉ có những tông sư cảnh chân chính mới có năng lực sở hữu. Còn những tông sư bình thường cũng không có năng lực này. Phải có lực cảm mới có thể gọi tông sư. Còn những tông sư cảnh bình thường, như nhị trưởng lão Lam Vân Môn mặc dù đã thông bát đại kinh mạch, nhưng chỉ có thể xếp vào loại ngụy tông sư. Nếu trong bình thường, Lê Hạo cũng không có loại bản sự này. Nói đến cũng nhờ vào sát thủ đã truy sát hắn, dưới áp lực cùng nguy cơ sinh tử, nhờ đó đột phá cực hạn, liên tiếp đả thông hai đầu kinh mạch cùng lực cảm. Chỉ là một cái nhất lưu cao thủ, mà lại có tông sư cảnh lực cảm, nói ra ngoài sẽ hù chết một đám người nha. Mà sát thủ đó tại sao theo sát hắn không bỏ? Tám thành là do Lâm Lăng Thiên sai khiến. Nghĩ đến đây rốt cuộc Lê Hạo cũng minh bạch mọi chuyện. Trên mặt hiện lên nụ cười băng hàn, khiến người khác lạnh sống lưng thì thầm. Lâm Thiếu, người thật là người tốt nha, cách chương.